lực chính là thập ngũ tinh đế cấp. Tần Vũ lãnh thanh nói. Ngươi che giấu thực lực. Lưu Lam phó tông chủ trừng mắt. Tần Vũ cười lạnh một tiếng, sau đó nói với Văn Phong hai chấm. Văn Phong huynh, chúng ta đi thôi. Văn Phong cũng mừng rỡ chào Lưu Lam phó tông chủ một cái, lập tức theo Tần Vũ rời đi. Lưu Lam phó tông chủ nhìn theo bóng lưng Tần Vũ. Văn Phong hai người rời đi. Trong mắt lóe lên tia oán độc. Trong lòng tự nhủ hai chấm. Ẩn giấu thực lực. Thực lực ẩn giấu thì có thể rất mạnh sao? Khí thế mạnh, không nhất định là thực lực mạnh. Các ngươi muốn đoạt ngôi quân chủ. Thật là nằm mơ. Sau đó, Lưu Lam phó tông chủ cũng rời khỏi truyền thừa điện. Trong truyền thừa điện, chỉ còn lại thủ hộ trưởng lão khoanh chân ngồi ở bồ đoàn. Thủ hộ trưởng lão nhìn ba người lần lượt rời đi. Khóe miệng có nét cười hai chấm. A, không sai, đúng rồi, lúc này có thể là tranh đấu kịch liệt. Tên lưu tinh kia thật là thâm sâu khó lường a. Tần Vũ, Văn Phong, Lưu Lam ba người từ khi gặp thủ hộ trưởng lão, biết được bí mật kia, thì ba người đều im lặng ở tại chỗ ở. Chỉ thỉnh thoảng gặp một ít bằng hữu mà thôi. Bọn họ đều chờ đến ngày sau khi kim hình quân hình viễn độ kiếp xong. Trên kim hình tinh cao thủ tụ tập càng ngày càng nhiều. Theo thời gian, số lượng đế cấp cao thủ tới kim hình tinh đã đạt tới con số kinh khủng là 3.000. Số đông đế cấp cao thủ này, ngoài nhánh kim hình tông còn có nhánh hắc diễm tông và bạch huyền tông. Phần lớn các cao thủ đều tạm ngừng khổ tu tại ám tinh đi tới nơi này vì muốn xem kim hình quân độ kiếp. Tam đại quân chủ độ kiếp không có gì nguy hiểm. Bình thường tại ám tinh giới tỷ lệ thành công cũng giảm hơn một chút. Nên các đế cấp cao thủ này đương nhiên muốn xem người khác độ thần kiếp. Tích lũy kinh nghiệm để chính mình sau này chuẩn bị độ thần kiếp được tốt hơn. Tần Vũ với Văn Phong ở cùng một tòa cung điện. Bất quá lúc bình thường hai người tính tu, ngẫu nhiên mới gặp nhau ở cùng một chỗ. Mấy ngày nay, có một số đông các đế cấp cao thủ của Kim Hình Tông đều muốn bái phỏng hai đại cao thủ này. Tần Vũ, Văn Phong hai người ngồi hai bên, trên bàn có bày ra hơn 10 mâm thức ăn. Đối với thức ăn ở ám tinh giới, Tần Vũ cũng rất thích. Với tu luyện giả mà nói, ăn cơm uống rượu, bất quá thì cũng là một loại thư giãn. Hưởng thụ trong quá trình tu luyện gian khổ mà thôi. Văn Phong huynh, thật không nghĩ tới Thánh Sơn cũng có lúc náo nhiệt như thế này. Tần Vũ cạn một chén rượu, mỉm cười nói. Văn Phong gật đầu cười nói hai chấm. Đế cấp cao thủ trên Thánh Sơn trước đây, nhiều nhất cũng chỉ hơn 10 người. Không tưởng tượng là đến bây giờ, đã vượt qua 1.000. Nếu tính cả thành cũng vượt quá 3.000. Đế cấp cao thủ tại Thánh Sơn cơ hồ đều là cao thủ của Kim Hình Tông nhất mạch. Còn các đế cấp cao thủ của Hắc Diễm Tông, Bạch Huyền Tông nhất mạch phần lớn ở trong thành. Chỉ có một số ít có địa vị cao mới có thể vào Thánh Sơn được. Đang lúc hai người Tần Vũ đang ngồi đàm luận, một gã hộ vệ đi tới. Văn Phong đại nhân, Lưu Tinh đại nhân, bên ngoài có 9 vị đế cấp cao thủ muốn bái phỏng hai đại nhân. Gã hộ vệ cung kính nói. Tần Vũ với Văn Phong nhìn nhau có một tia cười khổ. Văn Phong, đây là lần thứ hai trong ngày có kẻ muốn bái phỏng chúng ta. Tần Vũ cười nói. Khoảng hơn 10 ngày trở lại đây, cơ hồ mỗi ngày đều có một, hai nhóm đến bái phỏng chúng ta. Văn Phong cũng không nhịn được cười. Tần Vũ, Văn Phong, một người là chấp pháp đại đội trưởng, một người là cung phụng. Hai người địa vị đều ngang với phó tôn chủ. Hơn nữa hai người cũng là trong tam đại kế thừa Kim Hình Quân. Nên số đông người đến bái phỏng họ cũng là tự nhiên. Cho bọn họ đến đây đi. Văn Phong lên tiếng. Vâng, gã hộ vệ lập tức thối lui. Tần Vũ, Văn Phong đều biết những người đó khó khăn lắm mới được bái phỏng một lần. Nếu cự tuyệt thì thật là không có tình người nữa. Một nhóm người nữa đến bái phòng, Tần Vũ suốt cuộc nhẫn nại đã đến cực hạn, trực tiếp tuyên bố bản thân bế quan tu luyện. Trước khi hình viễn độ kiếp một ngày mới trở ra. Kỳ thật thời điểm kim hình quân độ kiếp cũng chỉ còn khoảng một tháng nữa. Cho nên chưa đến ngày cuối cùng, càng lúc càng có nhiều người đến bái phòng hai người Tần Vũ, Văn Phong. Sau khi Tần Vũ bế quan một ngày, Văn Phong cũng bị bức mà phải bế quan. chiêu bế quan này thực hữu dụng để không phải tiếp khách. Trong phòng ánh mặt trời chiếu vào, Tần Vũ khoanh chân lặng lặng ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm lại. Trong nháy mắt cả người Tần Vũ biến mất. Đồng thời, trên một thảm cỏ trong Khương Lan giới tầng thứ hai, Tần Vũ đột ngột xuất hiện. Vẫn nhắm mắt khoanh chân ngồi như trước. Tần Vũ chuẩn bị tu luyện 30 ngày. Tại không gian Khương Lan giới tầng thứ hai này, tương ứng sẽ có khoảng 3.000 ngày để hắn tu luyện. Trong đầu Tần Vũ, linh hồn kim đan tỏa ra thất thải quang mang, mà ý thức của hắn cũng không ngừng tìm hiểu những lĩnh ngộ về không gian do Tả Thu Mi lưu lại. Phân giải, phân tích, quy nạp, dung hợp, quán thông. Ý thức của Tần Vũ không ngừng tiến hành quá trình lĩnh ngộ từng phần. Trong quá trình này, Tần Vũ quên mất thời gian, quên hết tất cả. Thời gian dần trôi qua, Tần Vũ vì ở mỗi một điểm hiểu được mà kích động hẳn lên. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu. Theo sự nghiên cứu, sự thấu hiểu không gian vũ trụ vốn thần bí đối với hắn ngày càng tăng lên. Nhận thức của bản thân về vũ trụ càng ngày càng thâm sâu. Càng tiếp tục nghiên cứu sâu thì Tần Vũ thậm chí đã có cảm giác nếu cứ mãi như thế này, thì cũng đến ngày mình có thể hoàn toàn hiểu được cả vũ trụ không gian, hoàn toàn khống chế được nó trong tay. Tần Vũ tin tưởng rằng khi đó hắn sẽ nắm trong tay không gian pháp tắc. Trong khi tu luyện, đột ngột một loại cảm giác kỳ diệu tiến vào trong ý thức linh hồn của Tần Vũ. Tần Vũ hoàn toàn đình chỉ việc tu luyện. Thời khắc này Tần Vũ trong lòng hiểu được, thần kiếp của ta thật sự sắp đến. Tần Vũ mở to hai mắt, trên mặt có một tia mỉm cười. Đối với thần kiếp của mình, Tần Vũ sớm đã có chuẩn bị. Hắn phỏng chừng trong vòng mấy trăm năm nữa thần kiếp sẽ đến, mà vừa rồi trong khi tu luyện, hắn rõ ràng cảm ứng được. Thần kiếp của mình, 108 năm nữa sẽ tới. Nhanh hơn so với ta nghĩ. Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ. 108 năm nữa, hắn sẽ độ thần kiếp, vượt qua thần kiếp. Không bao lâu sẽ phải phi thăng thần giới. Tần Vũ rất rõ ràng, một khi vượt qua thần kiếp, thường thì trong vòng một năm sẽ phi thăng thần giới. Thời gian quả thực rất ngắn, 108 năm đủ để ta làm rất nhiều việc. Tần Vũ thầm nhủ, lập tức chờ kim hình quân hình viễn độ kiếp xong, sau đó ta đoạt ngôi quân chủ, dung hợp kim hình linh châu, rồi đi mê thần điện để mở ra khí vật điện. Trong đầu Tần Vũ thoáng hiện ra liên hoàn các kế hoạch. Thần giới, Tần Vũ trong lòng không thấy cô đơn khi đến thế giới này. Bất quá, thần giới mới là chiến trường chính thức của hắn. Hắn phấn đấu như thế, bao năm nay cuối cùng cũng đến được chiến trường này. Ở nơi gió, hắn phải đánh bại tất cả tình địch. Lan Thúc, Ngân Hoa Mỗ Mỗ, bọn họ đích thực có thực lực kinh người. Rất hiển nhiên ở thần giới cũng là nhân vật trọng yếu của gia tộc. Muốn đánh bại tất cả các cao thủ, phá bỏ mọi thế lực ngăn trở, bản thân ta phải có thực lực cực mạnh, bản lĩnh thật nhiều. Tần Vũ đồng tử từ co rút lại. Hình ảnh thần giới đệ nhất luyện khí cao thủ đầu tiên, tượng thần Sa Hầu Viên hiện lên trong lòng. Tần Vũ ở tình thế bắt buộc này, rất cần hiểu được, phải trở thành một cường giả tối cao của thần giới, cũng như trở thành luyện khí đệ nhất cao thủ. Mê thần điện nhất định phải có được, mà trước đó phải đoạt lấy kim hình linh châu. Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ. Tần Vũ lập tức tiếp tục nhắm mắt lại. Phải khẩn trương tiếp tục tu luyện, khoảng cách kim hình quân hình viễn độ kiếp chỉ còn một ít. Ý thức Tần Vũ lại hoàn toàn đắm chìm vào không gian lĩnh ngộ mà Tả Thu Mi lưu lại. Phân giải, phân tích. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Tại không gian Khương Lan giới tầng thứ hai, thời gian gấp trăm lần bên ngoài, cũng khiến cho Tần Vũ cảm ngộ mà tu luyện được tốt hơn. Tại một thời khắc, Tần Vũ cảm thấy một trận ý thức dao động, chốc lát hắn đã hoàn toàn thanh tĩnh lại. Trên thảm cỏ, Tần Vũ mở mắt ra, trên mặt có một tia mỉm cười hai chấm. Nguyên lai đã qua đi 3.000 ngày rồi. Sau đó Tần Vũ cả người biến mất khỏi tầng thứ hai của Khương Lan giới. Với trình độ của Tần Vũ bây giờ, muốn thanh tĩnh lúc nào cũng được. Cho dù ý thức còn đang hoàn toàn đắm chìm trong sự lĩnh ngộ. Chi nha, bế quan tu luyện chấm dứt, Tần Vũ rốt cuộc cũng ra khỏi phòng.

Hắc sắc hỏa cầu như một tia chớp lao xuống. Tần Vũ ngửa đầu nhìn lên, trên mặt xuất hiện một tia cười nhạt. Sao ma bàn hai chấm. Cối xay bằng đá hắc sắc hỏa hỏa cầu đường kính cả ngàn thước cứ như vậy hạ thấp, phủ xuống đỉnh đầu ba người Tần Vũ, dường như phủ kín cả thiên địa. Chỉ nghe thấy thanh âm không khí chấn động, suy suy. Hỏa cầu hắc sắc thần hỏa đường kính cả ngàn thước hoàn toàn bao phủ ba người Tần Vũ, đồng thời không ngừng thiêu đốt. Nếu chỉ một người độ thần kiếp, đợt thần hỏa này, thứ nhất tương đối ít, thứ hai là chỉ thiêu đốt trong chốc lát rồi tự tiêu tán. Nhưng lúc này hắc sắc thần hỏa hỏa cầu đường kính cả ngàn thước này lại bùng cháy không ngừng. Luyện ngục. Giờ phút này tại bên trong khu vực độ kiếp giống như luyện ngục. Hắc sắc thần hỏa điên cuồng thiêu đốt. Nhưng mặc cho thần hỏa điên cuồng thiêu đốt thế nào, ba huynh đệ Tần Vũ đều không bị chút tổn hao gì. Hầu Phí, Hắc Vũ hai người đứng ở phía sau Tần Vũ, mà Tần Vũ đang khai mở song trường. Một màn kim sắc hào quang chói mắt bao trùm khu vực ba thước xung quanh Tần Vũ. Màn hào quang có hình bán cầu bảo vệ ba người Tần Vũ ở bên trong. Mặc cho hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt, nhưng không cách nào xâm nhập vào bên trong màn hào quang kim sắc. Nhìn Tần Vũ khai mở song trường, phát xuất màn hào quang kim sắc như thế, mọi người đều cảm thấy một trận áp lực thật mạnh. Huyền Hy sắc mặt cũng biến đổi. Tần Vũ, không ngờ tới ngươi còn mạnh hơn so với ta nghĩ. Trong lịch sử độ thần kiếp, để nhị